Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, Cổ Vương Thư. Thiên Hoàng Tử. Không lâu lắm, một cái sinh linh mạnh mẽ bay tới, đi theo Giao Chỉ mấy tên đệ tử phía sau, chân đạp mây mù, đi vào trong đại điện. Cùng trong Tử Sơn Thái Cổ bộ tộc cũng không giống nhau. Không ít người lông mày nhíu lên. Ở Chư Thánh Chủ hai công tử Sơn lúc bọn họ liền gặp qua cổ sinh linh. Thậm chí có còn động thủ từng đánh chết. Tự là sẽ không có cái gì kinh ngạc tâm tình cái thứ hình người thái cổ sinh vật. Thân có thể cao tới hơn 2 mét. Rất rắn chắc. Cả người nằm dày đặc vải màu bạc. Ánh sáng lưu động. Sinh có một đôi rộng lớn cánh bạc. Như là gánh vác hai cái sáng như tiết thiên đao. Hắn cường tráng mạnh mẽ. Tóc bạc như thác nước. Ở nó mi tâm mọc ra một cái sừng ngọc, giống như cầu long một dạng uốn lượn, dài hơn một thước, óng ánh trong suốt. Ngoài ra, ở hắn rộng rãi hai bờ vai còn mỗi có một viên đầu nhỏ đầu. Một cái là sói đầu, một cái khác là cá sấu đầu, đều bao trùm có tinh mịn bạc lân. A đi, chấm ngoặc kép, thái cổ sinh vật đi tới trong đại điện, ngẩng đầu mà đứng, phun ra một câu nói như vậy. Hắn đang nói cái gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Không rõ ý nghĩa. Nói tiếng người. Trên ghế ngọc, Vương Đằng lấy tiếng thái cổ quát lạnh. Ánh mắt như dao tự kia trên người thái cổ sinh linh thổi qua. Làm hắn vảy run rẩy một hồi. Muốn lật đổ tới sinh linh kia nguyên bản mặt lộ vẻ ngạo sắc. Đang muốn lấy tiếng thái cổ phản bác. Ánh mắt rơi xuống Vương Đằng trên người lúc nhưng là giật nảy cả mình. Nó mi tâm ngọc sừng lưu động ánh sáng, sinh ra cảm ứng. Ngài là Nguyên Thủy Hồ Hoàng Tử. Cổ sinh linh cảm thấy rùng mình, cảm ứng được quen thuộc khí thế. Nguyên Thủy Hồ Hoàng tộc dĩ nhiên có tộc nhân đã hiện thế. Vương Đằng tương đương lạnh nhạt, lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, không có bất kỳ biểu hiện gì. Nguyên Hoàng hóa đạo sau, ba vị cổ hoàng tử đều là chết trận. Nhưng cũng có một mạch lưu truyền xuống rồi. Chẳng lẽ là ngài? Hắn kém chút quỳ xuống đến. Quanh thân vảy chập trùng bất định. Đến tự huyết mạch nơi sâu xa áp chế không gì sánh được khủng bố, hắn dường như nhìn thấy một tôn cổ. Xưa thần ma, lấy hắc nhật huyết nguyệt làm mâu. Một phương bảo luân treo lơ lửng vô cùng chỗ cao. Nguyên quang bao phủ hoàn vũ nguyên hoàng. Thời đại thái cổ vô địch hoàng giả. Chúa tể một thời đại. Lúc tại vị vạn tộc cộng tôn, cũng là cổ tộc vô thượng hoàng tộc một trong đè Vương Đằng huyết mạch mà nói. Chính là hiện nay Nguyên Thủy Hồ Thiếu Hoàng tham kiến Nguyên Hoàng Tử. Sinh linh kia không chút nghĩ ngợi, nạp đầu liền bái, không gì sánh được thành kính, ngược lại khiến cho giữa trường mọi người một trận choáng váng. Cái này thái cổ sinh linh đến cùng đến làm cái gì? Vừa bắt đầu vênh vang đắc ý lẩm bẩm vài câu nghe không hiểu lời nói. Ở Bắc Đế lên tiếng sau lại hành lớn như vậy lễ. Chẳng lẽ có gì đó cổ quái mê hay sao? Người tên là gì? Vương Đằng khoát tay áo một cái. Không còn lấy tiếng thái cổ giao lưu. Mà là dùng nhân tộc ngôn ngữ. Có thể làm cho mọi người nghe rõ ràng cao quý vô thượng Nguyên Hoàng Tử. Ta tên Cổ Đạo Nhai. Cổ Đạo Nhai đối Vương Đằng tương đương cung kính, nằm sấp trên mặt đất trả lời trong đại điện. Những người khác đều giật mình, không nghĩ tới Vương Đằng đến lớn bằng đầu. Dĩ nhiên cùng cổ tộc cũng kéo lên quan hệ, kia đến cổ sinh linh càng là như vậy khiêm tốn. Từng nghe nói Bắc Nguyên Vương gia cùng Hoàng Kim gia tộc tổ tiên đều cùng cổ tộc có quá thông hôn. Xem ra xác thực là truyền lưu huyết mạch xuống, có nhân vật gia cả âm thầm tâm kinh. Rất là kinh hãi, chiếu như vậy xem ra, thức tỉnh rồi huyết mạch Bắc Đế ở trong các tộc thái cổ địa vị còn rất cao. Có thể cùng một cái nào đó đại tộc có chỗ liên quan. Lệch so với đi sóng, lệch so với lệch so với. Sau đó, Cổ Đạo Nhai nhìn quanh bốn phía, ánh mắt dừng lại ở Hoàng Kim gia tộc tộc trưởng trên người. Hơi nghi hoặc một chút lên tiếng, chấm ngoặc kép, nửa ngày. Hoàng Kim gia tộc tộc trưởng há miệng, mặt già đỏ ửng, truyền âm cùng Vương Đằng nói. Gia tộc của bọn họ đối với cổ ngữ truyền thừa đã nhạt đi. cũng không biết sinh linh cổ kia đang giảng giải cái gì, thỉnh cầu vương đằng truyền cáo một phen. Không ngại, hắn chỉ là nghi hoặc bên trong cơ thể ngươi hoàng kim huyết mạch vì sao suy vi. Không còn nữa năm đó rầm rộ. Vương đằng cười cợt, cái này cổ đạo nhai ngược lại cũng thú vị. Không biết được chờ hắn nhìn thấy thánh hoàng tử lại sẽ là cái phản ứng gì, các ngươi liền thời đại. Thái cổ thông dụng ngữ đều quên rồi sao? Xem ra thời gian quá xa xưa, nhân tộc lãng quên quá nhiều đồ vật. Chuyến này, ta là truyền tin mà tới. Nửa ngày, cổ đạo nhai cũng có chút bất đắc dĩ. Lấy nhân tộc ngữ nói mở miệng, đem một tấm quyển gia thú đưa về phía giao trì một vị thái thượng trưởng lão, không cần. Người niệm đi ra đi. Vương đằng nhưng là đột ngột mở miệng. Hắn biết được mọi người hoàn toàn không thông văn tự cổ đại. Nhìn cũng nhìn không rõ, liền để cổ đạo nhai chính mình tụng niệm, xin nghe nguyên hoàng tử chi. Mệnh, cổ đạo nhai không có trì hoãn. Triển khai ra thú sách cổ. Trước mặt mọi người nói ra. Tất cả mọi người đều nỗi lòng khó thà. Thái cổ sinh vật thật muốn xuất thế rồi. Bất quá, đoạn thời gian lại rất rộng rãi. Ở một năm đến ngàn năm gian. Ngủ say vương tất nhiên toàn bộ trở lại trên mặt đất đến. Để mọi người hơi hơi giải sầu chính là, thái cổ sinh linh cũng không phải muốn cùng loài người khai chiến. Trong thư viết rất rõ ràng, giống nhau trước thái cổ, vạn tộc cộng sinh, đương nhiên, thái cổ có rất nhiều bí ẩn truyền xuống. Mặc dù nói vạn tộc cung tôn, thế nhưng vẫn như cũ lúc nào cũng phát sinh chủng tộc đại chiến. Đây tuyệt đối là không cách nào tránh khỏi. Đáng tiếc a, đây không phải đại đế trên đời niên đại. Không phải vậy nhân tộc có một vị đại đế sống trên thế gian. Dù cho là thái cổ sinh vật đi ra, cũng phải cúi đầu. Rất nhiều người đều sinh ra ý niệm như vậy. Thầm than đáng tiếc, mọi người biết, sau này khẳng định thiếu không được ma sát. Thậm chí có máu chảy thành sông đại chiến. Cửa đại điện. Thế hệ tuổi trẻ đều lộ ra vẻ kinh ngạc, tương lai chắc chắn sẽ gió tanh mưa máu. Bọn họ ra đời ở như vậy một hiện nay, có lẽ sẽ cùng cổ sinh linh quyết đấu. Có thể dự đoán, ở như vậy đại thế, tất sẽ chứng sinh ra không gì sánh được nhân vật vĩ đại đến. Đem dẫm vạn tộc hài cốt leo lên đỉnh cao nhất, có thể, sẽ xuất hiện có thể so với đại đế cổ đại kinh diễm người. Nhất niệm đến đây. Bọn họ không khỏi nhìn phía giữa trường vương đằng vị này cập quan chi linh liền đạt tới đại năng. Cảnh giới Bắc Đế, chính là có khả năng nhất đạt đến đỉnh núi kia nhân kiệt, ngươi là đến tự thái sơ cổ khoáng sao? Tây vương mẫu hỏi cổ đạo nhai nghe vậy dùng mình một cái. Nói, ta chỉ là thái sơ cấm khu vương truyền tin. Cùng trong cổ khoáng vô thượng tồn tại không quan hệ. Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Thái cổ sinh linh cũng rất e ngại cổ khoáng. Này càng thêm để người kinh sợ rồi. Trong sách cổ từng ghi chép, chỉ có thái cổ chi hoàng, hoang cổ đại đế có thể tiến cổ khoáng. Những người khác không có tư cách đi vào nửa bước. Nghe nói trong giao chỉ có loài người thịnh hội. Bộ tộc ta tổ vương để cho ta tới này truyền tin. Chấm ngoặc kép, cổ đạo nhai nói. Này thư là đưa cho tất cả mọi người tộc cường giả. Sau đó hắn lại đưa mắt chuyển tới đại điện khác một chỗ ngóc ngách. Nhưng lại độ trợn to hai mắt. Một cái vàng rực rỡ con khỉ ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Thần sắc bình thản, chính nâng một viên bàn đào dùng ăn hững hờ liếc mắt nhìn hắn, thánh hoàng tử. Hoàng tộc đây là đều sớm xuất thế sao? Cổ đạo nhai một mặt mờ mịt. Vì sao hắn bộ tộc bên trong một tia tin tức cũng không từng thu đến đây? Giao trì thánh địa này ngược lại thật tài tình. Dĩ nhiên có thể đem hai vị cổ hoàng tử đều mời đi qua, đưa xong thư liền rời đi thôi. Không cần thiết trì hoãn. Con khỉ nhàn nhạt mở miệng. Không hề để ý. Đấu chiến thánh hoàng sớm đã biến mất trên thế gian. Chỉ có đấu chiến thánh Phật vẫn còn Tây vực. Xem như là bọn họ mạch này cường giả hoàng tộc. Đã có chút hữu danh vô thực. Nhưng cổ hoàng binh vẫn còn. Liền vẫn cao quý. Không thể xâm phạm đến các đại nhân vật nhưng là có chút ngạc nhiên. Không ngờ nói hai người sau lưng càng là còn có như thế dây dưa thái cổ hoàng tộc. Đó là từng ra cùng loài người đại đế bình thường cổ hoàng. Nắm giữ cực đạo binh khí trấn thủ gốc gác há không phải nói. Bắc Đế phía sau cũng có một cái bất cứ lúc nào có thể thức tỉnh cực đạo binh khí. Đông Hoang Trung Châu cường giả đều có chút tâm kinh, âm thầm sợ hãi, đúng. Cổ đạo nhai chỉ là phụ trách truyền tin mà thôi. Vẫn chưa ở lâu, hắn rời đi, nhưng là mọi người lại khó có thể bình tĩnh. Thái cổ chủng tộc đem toàn bộ xuất thế, trên mặt đất sẽ không bình tĩnh rồi. Có thể dự kiến, có thể so với rất nhiều cực đạo thế gia cổ hoàng tộc nhóm cũng phải lên sàn ngày sau. Không nói được cũng sẽ bùng nổ ra cực đạo đại chiến. Tây Vương Mẫu cười cợt, đem việc này bỏ qua, nâng chén cộng uống sau liền dẫn mọi người đi tới thưởng đá chi địa. Mọi người đã sớm biết, lần này bàn đào thịnh hội, chủ yếu là người của Giao Trì muốn mời mọi người ra tay giúp đỡ phong ấn mấy khối thạch vương. Đồng thời, ở thưởng đá trong đại hội, các giáo cũng có thể xuất ra kỳ thạch, cũng có thể ở đây bán ra. Ba vị nguyên thuật tông sư cũng có chút ngứa tay. Ở vương đằng gật đầu sau đều là lấy khối vật liệu đá phủ vừa cắt ra. Liền có một mùi thơm bồng bềnh mà ra, địa mệnh quả. Ngoặc kép, trời ạ, cắt ra địa mệnh quả rồi. Ngoặc kép, mọi người kinh ngạc thốt lên. Thơm ngát tỏa khắp mà ra. Nhân vật già cả tất cả đều xông tới. Ánh mắt đều nhiệt liệt không gì sánh được. Thành thục địa mệnh quả. Đây là vô giá tiên chân a, có thể kéo dài mạng sống trăm năm. Ngoặc kép, các tu sĩ đều ngây người. Ba vị này nguyên thuật tông sư quả nhiên có bản lãnh thật sự ở thân. Phủ vừa động thủ, liền cắt ra ghê gớm kéo dài tuổi thọ linh quả trong đám người. Vị kia thánh thể cũng là chọn một khối vật liệu đá. Mở ra một khối thần nguyên cùng nhân nguyên quả ở bên cạnh hắn. Một cái đại hắc cẩu nhếch miệng cười không ngừng. Đem thu hồi không ít người âm thầm thở dài. Làm sao bảo bối liền rơi xuống này thiếu đạo đức chó mực trên người, cả ngày ồn ào muốn thu người. Sủng, nhưng là làm mọi người hận đến nghiến răng. Vương Sung đi theo vương đằng phía sau. Rất hứng thú đánh giá rất nhiều vật liệu đá. Thỉnh thoảng bắt đầu đập vỗ một cái, vương đằng vẫn chưa ngăn cản. Cười đem mua lại, chất đống ở Vương Sung bên cạnh. Ba vị nguyên thuật tông sư nhích lại gần. Càng là cắt ra một tảng lớn thần nguyên, cùng với một khối dài ba tấc long mộc, nhất thời liền đã kinh động mọi người. Cùng nhau vây quanh, cái gì? Càng là mở ra một khối long mộc. Tương truyền đây là chân long xây tổ sử dụng thần vật. Hiếm thấy khó tìm, không hổ là Bắc Đế ấu đệ. Quả nhiên có đại cơ duyên ở thân. Thế hệ trước các tu sĩ không ai không hâm mộ. Như vậy thần vật từ trước đến giờ chỉ ở trong điển tịch xuất hiện, không hề nghĩ rằng hôm nay cũng ở Vương Sung trên tay hiện thế. Long huyết cùng long mộc ở giữa cảm ứng à? Chấm ngoặc kép, vương đằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn Vương Sung ôm long mộc thao túng dáng dấp, dường như rõ ràng cái gì tự trên đó. Có nhàn nhạt kim hồng ánh sáng chảy xuôi, vang vọng rồng gầm không lâu lắm. Giao Trì liền có ba vị thái thượng trưởng lão dắt tay nhau mà đến. Đem mấy khối thạch vương cẩn thận hộ ra. Do thánh thể cùng ba vị nguyên thuật tông sư giúp đỡ. Ở trong có một tảng đá kỳ dị nhất. Muôn màu muôn vẻ. Sán lạn lóa mắt. Có sóng sinh mệnh mạnh mẽ đang kích động. Vương đằng sinh ra cảm ứng. Huyết mạch dường như muốn bốc cháy lên bình thường. Đây là huyết thống cổ hoàng gian hô ứng. Hắn cùng thánh hoàng tử liếc mắt nhìn nhau. Đều có chút nghiêm nghị. Đi đến viên đá kia trước, Nguyên Thiên Sư tự trong tử sơn mang về trứng đá thai nghén thiên hoàng tử. Vương đằng thầm nghĩ trong lòng. Võ đạo thiên nhãn động thiên sát địa, mơ hồ nhìn thấy một đầu thần hoàng đập cánh mà bay. Đi vào trong trứng đá, khối này thạch vương càng ngày càng sinh động. Mấy lần kém chút xuyên qua hư không mà đi. Nếu không có tiên lệ tháp trấn áp Giao Trì, nó sớm đã biến mất rồi. Tây Vương Mẫu than nhẹ. Trong thạch vương này tựa hồ có đại bí. Chỉ tiếc các nàng không đồng nguyên thuật, vô pháp hiểu rõ vo ve. Làm thánh thể cùng ba vị nguyên thuật tông sư muốn ra tay thử nghiệm đưa nó phong ấn lúc, khối này thạch vương lại bắn ra ánh sáng ngút trời. Điềm lành ngàn vạn đạo. Đây là... chấm ngoặc kép. Thánh hoàng tử kinh hãi đến biến sắc. Thạch vương nội hàm trứng trắng sáng như tuyết, dĩ nhiên xuyên thấu qua vật liệu đá, chiếu ra chân thực bóng hình, trắng như tuyết vỏ trứng trên, thần quang ngàn vạn đạo. hiện ra các loại đồ án. Đó là chủng tộc truyền thừa dấu vết. Bất tử thiên hoàng hậu duệ. Hiện thế. Chấm ngoặc kép. Vương đằng trong mắt kim quang lấp lóe. Chớp mắt hóa thành một vầng mặt trời đen cùng huyết nguyệt đều phát triển. Thấm nhuần dấu vết. Chiều ánh hướng về phía trong trứng đá bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.